Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9, Lôi đình. Không thể nhìn cũng không thể nghe, không có xúc giác, không có vị giác, đen kịt một màu, hoàn toàn ngăn cách. Tô Thành bây giờ chờ tại đợi tại một cái toàn phong bế lồng bên trong. Mặc dù chiếc lồng này là có thể thao túng, nếu như đem máu người quản liên thành một đường, như vậy đường này chiều dài liền có thể quấn địa cầu hai vòng. Nhân thể hệ thần kinh vậy là đồng dạng, đó là cái cự đại phức tạp hình lưới hệ thống, khống chế nhân loại sinh hoạt cùng hành vi mỗi phương diện, cho nên hắn không thể đến để cho mình thẩm thấu đến mỗi một cái đầu dây thần kinh, lấy thực hiện đối thân thể hoàn mỹ khống chế. Hắn chỉ có thể khống chế có hạn, trọng yếu hơn bộ vị mấu chốt, làm đến kéo duỗi gân cốt, kích thích cùng khuếch trương đã tử vong cơ bắp vận động các loại. Từ có thể động, đến có thể ngồi, đến có thể đứng, cuối cùng thực tại chỗ đi. Cái này chút có thể nói cơ thể bản năng, người bình thường căn bản cũng không cần tận lực, liền có thể giống hô hấp như thế có thể tự nhiên hoàn thành. Nhưng hắn không được, mỗi một cái đơn giản động tác, cho dù là hô hấp, cũng là một cái vô cùng phức tạp mà tinh vi hệ thống liên động. Cũng may, hắn tư duy đã hoàn thành từ gia dụng cơ đến đại hình server nhảy lên. Người bình thường không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, với hắn mà nói lại không có bất cứ vấn đề gì. Bắt đầu đi, đã cứng ngắc cùng băng lãnh thi thể bắt đầu kịch liệt động tác. Từ sắt thép cùng chỗ ngồi đè xuống tránh ra, Tô Thành hoàn thành cũng không khó khăn, chỉ là đều nhanh thành phá lạn. Hắn dạng này bi ai muốn. Bành, một tiếng vang thật lớn, cửa xe rốt cục bị phá tan. Một cái máu thịt be bét bóng người, như tượng gỗ cứng ngắc lăn ra ngoài. Chung quanh một điểm thanh âm đều không có. Liền ngay cả xăng tích táp tiếng vang vậy đình chỉ. Hắn tựa như một cái cứng ngắc côn trùng, trên mặt đất run run mấy lần. Tạch tạch tạch, một trận để cho người ta ghê răng xương cốt tiếng ma sát xuất hiện. Chỉ huy hai tay chống được mặt đất, khống chế cứng ngắc phần eo cơ bắp một cái kéo duỗi. Có chút dùng sức quá mạnh. Hô, một cái, cứ như vậy thẳng tắp ngồi dậy tới. Động tác này rất nhanh, rất đột ngột, không loại chân nhân. Đơn giản liền là cái đề tuyến con rối. Không chỉ có như thế, như thế vừa dùng lực, cánh tay trái nhỏ khối kia đứt gãy chật khớp xương. Xương ám sát xuyên thấu đã cứng ngắc cơ bắp làn da tổ chức. Huyết dịch bởi vì ngưng kết cũng không có chảy ra. Loại thương thế này, người bình thường đừng nói chịu đựng, liền là gặp đều không đành lòng nhìn. Nhưng mà Tô Thành lại là hoàn toàn không cảm giác. Lại nói, hắn nói nhận vết thương chí mạng cũng không phải nơi này, mà là cổ, cổ đứt gãy, đầu của hắn cứ như vậy đại góc độ hướng về sau dương. Cái ót đều nhanh đụng phải phía sau lưng, vô cùng khó chịu cùng cứng ngắc trên mặt đất vùng vẫy mấy lần. Lung la lung lay, hắn kéo lấy một đầu rõ ràng đã gãy xương chân trái đứng lên. Thời gian không dài, nhìn vậy rất đơn giản động tác. Lại là mấy trăm hơn ngàn lần điều chỉnh cùng nếm thử. Bất kỳ sai lầm nào đều chỉ phạm một lần. Một khi tìm tới chính xác khống chế cùng liên động phương pháp, Tô Thành liền có thể đưa nó nhớ kỹ cũng học hội. Két, một tiếng vang giòn. Cổ bài chính, một chương mặt chết khôi phục trình độ. Rốt cục không cần lại mặt hướng lên bầu trời. Lại đem mình phân ra hai sợi. Tiếp quản hai cái phần mắt khí quan. Lại phát hiện hay là không thể nhìn đến bất kỳ vật gì. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lần nữa hướng chỗ sâu kéo dài. Dùng hai ti bé nhất tiểu cuối, xuất hiện bên trong con ngươi vị trí. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tràn ra một điểm. Cực kỳ hơi gần hai cái điểm tiếp xúc đến ngoại giới. Một trận liệt dầu nóng đến kịch liệt đau nhức bị hắn nhịn được. Hai mắt tỏa sáng. Tô Thành rốt cục lần nữa nhìn đến thế giới bên ngoài. Đúng lúc này, hai cái truy tung lại đây sát thủ cũng đã lui trở về dây thừng vị trí. Bọn hắn không nhìn thấy Tô Thành, mà Tô Thành ánh mắt lại không bị nghẹt cản. Liếc mắt liền thấy được hai tấm nghẹn đỏ bừng khuôn mặt. Sát hại mình cừu nhân, để cho mình người không ra người quỷ không ra quỷ kẻ cầm đầu. đầy ngập hận ý, khu xử Tô Thành khập khiễng đuổi tới. Tốc độ chậm chạp, bộ pháp quỷ dị mà tập tễnh. Cái gì là cái xác không hồn? Đây chính là, lại tỉ mỉ chế tác phim cũng vô pháp làm đến chân thật như vậy. Tạch tạch tạch, toàn thân cao thấp, 4, 5 xử xong nứt xương cốt tại ma sát. Loại này rất nhỏ tiếng vang từ xa đến gần. Vừa mới bỏ lên trên dây thừng hai cái sát thủ toàn thân cứng đờ. Nhìn lại, liền dọa đến từ dây thừng bên trên rơi xuống. Nhất thời còn không thể tin được mình con mắt. Tô Thành hiện tại bộ dáng quả thật có chút kinh khủng. Một chút nhìn sang, cũng làm người ta tê cả da đầu. Tuyệt đối sẽ không có người cho là hắn còn sống. Đặc biệt bên trên cặp kia cá chết chừng lớn mà ngốc trệ con mắt. Trong con mắt, ẩn ẩn có hai đóa màu đen. Giống như là ngọn lửa bình thường, ánh sáng nhạt đang nháy nhấp nháy. Bình, Tô Thành ngã xuống. Đi, Nguyễn Xuân Đường vặn vẹo lên đỏ bừng mặt. Kêu lên, lưu dân đều nhanh nghẹn chết rồi. Chịu đựng cơ hồ bạo tạc lòng buồn bực cùng mê muội bắt lấy dây thừng. Tạch tạch tạch, hắn động tác một trận. Bình bình bình, Nguyễn Xuân Đường một hơi đem đạn đánh sạch sành xanh. Quỷ đồ vật, còn bất tử, Nguyễn Xuân Đường hung dữ ở trong lòng chửi mắng. Tô Thành ngã trên mặt đất không có động tĩnh. Nguyễn Xuân Đường trở lại nâng Lưu Dân hai chân, liều mạng đi lên nâng. Nhưng Lưu Dân đã không được, nín thở đã đạt đến cực hạn. Vô luận như thế nào là không bò lên nổi. Dãy dụa lấy thử một cái. Hắn chán nản từ dây thừng bên trên trượt xuống. Nhẫn không thể nhẫn một hơi hút đi vào. Cảm giác tựa như là hút vào mảng lớn thể lỏng băng. Thiếu dưỡng trạng thái cũng không có bất kỳ cái gì làm dịu. Với lại, hút đi vào băng hàn trong thân thể. Lại như thể lỏng khí thiên nhiên như thế thiêu đốt. Trong nháy mắt thiêu đốt cho hắn to lớn thống khổ. Lưu Dân bóp lấy cổ mình ngã xuống. Tại ngũ tạng lục phủ đều giống như đang thiêu đốt trong thống khổ. Ý thức mơ hồ, Tô Thành chậm rãi ngồi dậy. Nguyễn Xuân Đường run rẩy đổi đạn kẹp. Đột nhiên, đầu tiên là bạch quang lóe lên. Sau đó, răng rắc. Một tiếng sét đùng đoang. Một đạo lớn bằng ngón cái thiểm điện thẳng bổ xuống. Oanh, sương mù vốn phải là vô hình. Hào không thụ lực, nhưng mà tia chớp này đem lan tràn tại bốn phía sương mù bổ thất linh bát lạc. Lấy ba người làm hạch tâm, bị thanh lý ra một cái 4-5 thước vuông tròn khe hở. Bình thường nhan sắc trở về, còn có không khí mới mẻ tràn vào. Không có quỷ dị sương mù, tình thế lập tức điên đảo. Tô Thành thân ngay lập tức bốc lên trận trận khói nhẹ. Tư tư, liệt hỏa sắc dầu bình thường. Nguyễn Xuân Đường từng ngụm thở dốc, nắm lên dây thừng, mò lên bất tỉnh nhân sự đồng bạn, toàn lực bò lên trên dốc đứng, leo đến một nửa, lại là một đạo thiểm điện đánh rớt. Nguyễn Xuân Đường trong lúc vội vàng nhìn lại, hẻm núi giữa không trung, quỷ dị lơ lửng một đám mây đen, xoắn suýt điện xa tụ tập, đuổi theo cái kia phiến quỷ dị sương mù, răng rắc, thứ quỷ kia đâu? Dạng này đều bất tử. Nhanh, đi mau. Lưu Dân tại hắn phía sau lưng bên trên thân ngâm nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.